Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, trăm năm tư quá tháp. Nhìn tới trên mặt đất, cái kia đường bất phàm băng lãnh thi thể, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau đại biến. Cái này Cổ Phong, thực có can đảm a. Đường ra tại toàn bộ Thiên Hạo Thành ra sao chờ địa vị. Đan Tiên Tông không nói, đường bất phàm phụ thân. Thế nhưng là trái xoáy Đường Hưng Vũ, mà cái kia Đường Hưng Vũ, thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả, tu vi so với bây giờ Đan Tiên Tông tông chủ Đan Huyền còn mạnh hơn. Mặc dù nói tông môn cùng thế tục không giao nhau, như thế Cổ Phong bối phận người đều trốn ở Đan Tiên Tông. Cái kia Đường Hưng Vũ khẳng định không dám giết đến tận cửa. Nhưng nếu như cái nào một ngày Cổ Phong đi ra tông môn, đối mặt một cái nguyên thần cảnh cường giả truy sát, hậu quả có thể tưởng tượng. Đường Thanh Hải lúc này cười lạnh mở miệng. Ha ha, Cổ Phong, ngươi lần này gây ra đại họa, sau này chỉ sợ tông chủ đều không thể bảo trụ ngươi. Cổ công tử, việc này bây giờ đã vượt qua lão phu có thể giải quyết phạm trù. Tất cả mọi người đến tông chủ nơi đó đi đi. Việc này tự có tông chủ quyết đoán. Hỏa Viêm giờ khắc này, sắc mặt cũng là biến, chỉ cần không giết, hắn đều có thể, thế nhưng là Cổ Phong hết lần này tới lần khác liền giết Đường Bất Phàm. Cái này Đường Bất Phàm, thế nhưng là Đường Hưng Vũ yêu nhất nhỏ nhi tử. Cổ Phong gật gật đầu, sự tình nếu làm, Cổ Phong đương nhiên sẽ không sợ. Lập tức, Phương Minh, Doãn Tân Nguyệt, Đường Ngọc, Đường Tam Ảnh cùng trọng thương nhiều người, đều là bị nâng lên. Đám người hướng phía nhị hoàn khu vực mà đến. Tông chủ đại điện, nghị hội trong nội đường, tám cái thái thượng trưởng lão cùng Đan Huyền đều tại đây. Đám người đều là nhíu mày. Bên trong, vậy quá lên cửu trưởng lão Đường lão nhìn lấy Đường Bất Phàm thi thể, cả người phảng phất thương lão mấy chục tuổi, trên mặt không có vẻ phẫn nộ, ngược lại tràn đầy thán hơi thở cùng lo lắng. Tông chủ đại nhân, chuyện đã xảy ra liền là như thế. Hỏa Viêm mở miệng, hắn vừa mới đem Cổ Phong trong đình viện sự tình đều kể lại một phen. Một bên có Đường Thanh Hải tại cùng Phương Minh hai người tại. Chân tướng sự tình toàn bộ bị trở lại như cũ, không có một tia hư giả. Ai cũng nhìn ra, hôm nay sai tại Đường Bất Phàm. Tại Đường Ngọc, bọn hắn giết đến tận cửa, lẽ ra nhận trọng phạt. Nhưng bây giờ, Đường Ngọc cùng 5 cái nội môn thiên kiêu bị phế, 10 cái thiên kiêu trọng thương, Đường Tam Ảnh cũng là trọng thương, cái kia Đường Bất Phàm càng là chết. Bọn hắn đã trải qua bi thảm đến nước này. Đan Huyền chính là nghĩ xử phạt, cũng không biết như thế nào xử phạt tốt. Mà Cổ Phong, vốn là không sai một phương, lần này hắn cho dù đem những người này toàn bộ trọng thương, Đan Huyền cũng có thể một câu, không cho Cổ Phong nhận mảy may trách phạt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cổ Phong đánh phế 5 người. 5 người này bên trong, còn có Đường Ngọc, cái này phổ thông trong các đệ tử thứ nhất thiên kiêu. Có thể nói, cái này 5 cái thiên kiêu toàn bộ bị phế, tông môn tổn thất cực lớn. Mà đã như thế, Đan Huyền cũng có thể cưỡng ép đem việc này áp xuống tới. Nhưng hết lần này tới lần khác Cổ Phong giết người, giết chết càng là thái thượng cửu trưởng lão Đường lão nhi tử, trái xoáy Đường Hưng Vũ nhi tử. Đồng thời có tông môn pháp quy tại, tông môn giữa đệ tử có thể giao đấu, nhưng không thể giết người, bằng không nhất định phải xử tử. Như thế xem ra, Cổ Phong hôm nay đã trải qua phạm tội chết. Mà nếu như là một cái loại người bình thường phạm tội chết, Đan Huyền cũng sẽ không có gì do dự, trực tiếp xử tử chính là. Nhưng Cổ Phong hết lần này tới lần khác lại vừa mới vì tông môn lập xuống đại công, càng thêm tương lai có thể dẫn đầu tông môn phục hưng, có cơ hội trở thành chí tôn nam nhân. Một người như vậy, để Đan Huyền xử tử, hắn là tuyệt đối không thể. Đường lão còn dễ nói, tại tông môn đã lâu, cũng biết mình nhi tử là cái gì tính tình, có thể vì tông môn đại nghiệp, không tìm Cổ Phong phiền phức. Nhưng này Đường Hưng Vũ, Đường Hưng Vũ là trái xoái, nguyên thần cảnh cường giả, toàn bộ Đan Tiên Tông, cũng chỉ có đi xa hải ngoại chiến trường Diệu Đan chân nhân là đối thủ. Bất quá Đan Tiên Tông thế lực khổng lồ, thiếu Đan Tiên Tông nhân tình võ giả cũng không phải là ít. Đồng thời tông môn cùng thế tục không tương giao, lại có Thiên Hạo Thành chủ quyền nhất định, Đường Hưng Vũ là tuyệt đối sẽ không giết đến tận cửa. Nhưng bây giờ cứ như vậy tính toán, hiển nhiên là không thể nào. Việc này, nhất định phải cho Đường ra một cái công đạo. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Đan Huyền trên người. Hiển nhiên việc này hai phe đều muốn kết quả. Tông chủ đại nhân, Cổ Phong thế nhưng là còn có một cái nguyện vọng mang theo. Việc này, sai không ở Cổ Phong. Đúng vậy a, tông chủ, người có thể phải nghĩ lại a. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái thái thượng trưởng lão bên trong, trừ Đường lão, hơn người đều là nhao nhao mở miệng. Đan Huyền ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi ở phía xa một tên hoàn toàn bị áo bào đen bọc lấy thấy không rõ dung mạo trên thân. Người, mở miệng, pháp lão, người vì chấp pháp đường đường chủ, việc này căn cứ tông môn pháp quy, người cảm thấy nên như thế nào định đoạt. Hắc bào nhân này, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị áo bào đen bao khỏa. Hết sức thần bí, khí tức đã trải qua đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Tông môn có 8 cái thái thượng trưởng lão, nhưng cái này 8 cái thái thượng trưởng lão bên ngoài, lại còn có một cái thần bí pháp lão. Không ai thấy qua pháp lão chân dung, chỉ biết nói hắn là khống chế tông môn sát phạt người. Cho dù hắn 8 cái thái thượng trưởng lão nhìn thấy pháp lão cũng là sợ 3 phần. Giờ khắc này, cái kia áo bào đen phía dưới truyền ra khàn khàn âm trầm thanh âm. Hôm nay, chủ yếu là Đường Ngọc đám người sai lầm, bọn hắn khỏi bệnh về sau, cần đến ngoại môn làm tạp dịch xem như trừng phạt. Đám người nghe nói, không ai dám ngôn ngữ. Tại trong tông môn, cơ hồ tất cả cùng đệ tử cùng phổ thông trưởng lão sợ nhất một người chính là pháp lão. Mặc dù Đan Huyền so pháp lão địa vị cao, nhưng bàn về sự đáng sợ, pháp lão thế nhưng là sớm thôi đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Đã từng có một người phản bội tông môn, bị pháp lão ngay trước tông môn chúng đệ tử mặt đem trên người thịt từng khối cắt lấy, hết thảy 927 đao mới đem này người giết chết. Còn có một lần, có bên ngoài tông môn gian tế bị pháp lão phát hiện, pháp lão trực tiếp đem người này cắt ngang hai chân hai tay ném vào hang rắn, cuối cùng bị vô số đầu rắn từng ngụm cắn chết. Còn có một tông môn đệ tử mạnh mẽ ô một tên tông môn nữ đệ tử, cuối cùng pháp lão đem chôn sống chỉ để lại trí nhớ, mỗi ngày cho ăn vật, để tại dưới thái dương bạo chiếu trọn vẹn 3 tháng, cuối cùng trí nhớ băng liệt mà chết. Loại chuyện này quá nhiều quá nhiều, cho nên pháp lão căn bản là không có cách dám trêu chọc. Tại mọi người trong lòng đó chính là một ma đầu cấp nhân vật. Cái kia Cổ Phong đâu? Đan Huyền lại là mở miệng nói. Cổ Phong hôm nay phế 5 cái thiên kiêu đệ tử, giết chết một người, lẽ ra xử tử. Bất quá việc này bản sai không ở hắn, tăng thêm hắn vừa mới vì tông môn làm ra cống hiến to lớn. Tông chủ còn thiếu một cái nguyện vọng. Nguyện vọng này có thể chống đỡ hắn giết người tội chết. Nhưng phế 5 cái thiên kiêu, đối với tông môn ảnh hưởng quá lớn. Cái này tội ác hắn không cách nào đào thoát. Cho nên, lão phu đối với quyết định là đem nhốt vào tư quá tháp trăm năm, để tỉnh lại hối lỗi. Pháp lão cuối cùng mở miệng nói. Không thể, tông chủ đại nhân, cái này trăm năm quá dài. Tư quá tháp loại địa phương kia, thường nhân 10 năm liền muốn tinh thần sụp đổ, huống chi là trăm năm. Phương lão lập tức mở miệng nói. Là a tông chủ đại nhân, trăm năm tư quá tháp, không người có thể chịu được, cái này trừng phạt quá nghiêm trọng. Doãn lão cũng là lập tức mở miệng, hắn mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao mở miệng. Nên biết nói tư quá tháp lại nói tháp lao, có thể nói là tông môn lao ngục, bằng lúc bên trong sẽ không đóng người. Nhưng một khi quan một người, cái kia đều là tội nghiệt không nhẹ người. Bọn hắn cũng không muốn để Cổ Phong hủy ở tư quá tháp. Cổ Phong sắc mặt không biến. Bất quá giờ phút này trong lòng đã trải qua có thể tưởng tượng đến. Cái này Tư Quá Thấp tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Đều im ngay. Đan Huyền lạnh lùng một câu. Lúc này, mọi người tại đây, không người còn dám ngôn ngữ. Pháp lão luôn luôn thiết diện vô tư. Nhất là công chính. Pháp lão lời nói, liền đại biểu ta tông môn pháp quy. Việc này cứ dựa theo pháp lão nói tới xử lý. Đan Huyền lúc này lạnh giọng một câu. Lập tức Đan Huyền nhìn về phía pháp lão. Nói, pháp lão, việc này liền giao cho ngươi. Cái kia áo bào đen bên trong, lần nữa truyền ra âm trầm thanh âm. Lĩnh mệnh, lập tức, pháp lão vung tay lên. Cái kia ống tay áo bên trong, chính là bay ra một bộ còng tay khác cùng một bộ chân còng tay. Bành, cái này đen kịt còng tay cùng chân còng tay rơi trên mặt đất. Lớn mà đều là vì một trong chấn. Có thể tưởng tượng, đến cỡ nào nặng trĩu. Mọi người thấy cước này còng tay cùng còng tay đều là tê cả da đầu. Cước này còng tay cùng còng tay đều có vạn cân trọng. Là đối với tông môn trọng phạm mới dùng cái gì. Lập tức hai cái chấp pháp đường võ giả đem tay này còng tay cùng chân còng tay còng ở cổ phong hai tay thủ đoạn cùng hai chân cổ chân chỗ. Lúc này cổ phong cảm giác thân thể trầm xuống. Nếu không có tu luyện tới thận, cổ phong tự hỏi tay này còng tay cùng chân còng tay ở trên người. Mình thậm chí bước đi đều tốn sức. Bất quá cho dù bây giờ cổ phong thân thể lực lượng kém không có bao nhiêu vạn cân. Bây giờ hai vạn cân đồ vật treo ở trên người. Được đi cũng là cố hết sức. Đồng thời tay này còng tay cùng chân còng tay ở giữa xích sắt còn tương liên. Được đi, thì càng thêm không tiện. Cổ phong không nói gì. Hắn sớm có đoán trước. Đan Huyền sẽ không xử tử mình, nhưng cái này trừng phạt nhất định phải tiếp nhận. Nhìn lấy cổ phong mang lên còng tay cùng chân còng tay như cụ có thể đứng nghiêm đứng thẳng. Cái kia áo bào đen phía dưới pháp lão trong hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi mang. Đường Thanh Hải, Đường Ngọc đám người giờ phút này nhìn thấy cổ phong bộ dáng như thế. Trong lòng mặc dù không vui, nhưng là không có nhiều lời cái gì. Theo bọn hắn nghĩ. Mặc dù cổ phong không có bị xử tử, nhưng trăm năm Tư Quá Tháp, căn bản không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Cái này cũng tính toán có một cái công đạo. Đi thôi, pháp lão âm trầm thanh âm lần nữa truyền ra. Cổ sư đệ, đều là bởi vì ta. Giờ phút này Phương Minh mở miệng. Sư đệ, ta, Doãn Tân Nguyệt giờ phút này cũng là tâm nếu đau rào. Nếu không có cổ phong bởi vì bọn hắn trọng thương mà nổi giận giết Đường Bất Phàm. Vì sao lại có cái này tháp lao tai ương? Cổ phong lại là đạm nhiên mở miệng. Đường Bất Phàm chết cùng không chết. Sau này ta đều không an bình. Giết hắn, cùng các ngươi không quan hệ. Sau một khắc, pháp lão bên người hai cái ngự không cảnh trưởng lão. Chính là dựng lên cổ phong bay thẳng ra. Hướng phía Tư Quá Tháp mà đến. Các ngươi cũng đi thôi. Khỏi bệnh về sau đi chấp pháp đường nhận lấy xử phạt. Đan Huyền lại là đối với Đường Ngọc cùng Đường Tam Ảnh bọn người nói. Lập tức, cái này cả đám cũng là rời đi. Tiếp lấy Đan Huyền lại là nhìn về phía Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt. Hai người các ngươi luyện chế đan dược lưu lại một chút. Bản tông hội cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cùng nhau kiểm tra đo lường. Đối đãi các ngươi thương thế khỏi hẳn về sau, tông môn tự có đan sư cho các ngươi đánh giá đan đạo phẩm giai. Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt nhau nhau gật đầu. Lập tức hai người cũng là được mang ra đi. Trong phòng hội nghị chỉ còn lại Đan Huyền cùng mấy cái thái thượng trưởng lão. Đường lão, việc này ủy khuất ngươi. Đan Huyền nhìn về phía Đường lão mở miệng. Không sao, lão phu cái kia nhi tử là dạng gì lão phu mình rõ ràng. Lão phu sớm có dự cảm lấy tính cách sẽ gặp này một kiếp, chỉ là không nghĩ tới đến sớm như vậy. Thực những năm gần đây, Đan Tiên Tông sớm đã là lão phu thuộc về. Đường ra sự tình lão phu thôi chắc là sẽ không nhúng tay. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương, đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.